Chương 17, cùng giường cùng gối, cầu thu gom. Đúng đấy, người đều là sẽ lớn lên đây, xin lỗi, đường đệ, là ta trước làm sai. Uchiha Mikoto lúc này cũng là ôn nhu nở nụ cười, chân tâm thực lòng xin lỗi. Nay cùng trước xin lỗi hoàn toàn khác nhau, trước Uchiha Mikoto tuy rằng cũng xin lỗi, thế nhưng vốn là hệ thống cưỡng chế tính, Uchiha Mikoto vốn là bất đắc dĩ. Mà lần này xin lỗi, Uchiha Mikoto có thể nói là hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa vừa nghĩ tới bản thân hiểu lầm Uchiha Hải lâu như vậy, Uchiha Mikoto liền cảm thấy một tia áy náy. Không sao, hiểu lầm mở ra là tốt rồi, ngươi sau đó mỗi ngày đều làm cơm cho ta ăn là tốt rồi, ta QNZ không nghĩ ra đi bên ngoài ăn. Uchiha Hải lái chơi cười nói. Phải biết, trước coi như là có Uchiha Mikoto cùng Uchiha Hải hai người ở nhà, Uchiha Mikoto cách làm đều là chỉ làm bản thân. Có thể tưởng tượng được ngay lúc đó quan hệ của hai người là làm sao dáng vẻ. Ân, cái này không có vấn đề, coi như làm là ta đối với ngươi bồi thường. Uchiha Mikoto cũng là khẽ mỉm cười, đầu thoáng hướng về bên phải chỉ trỏ, nói rằng. Có thể cùng Uchiha Hải hòa hảo, kỳ thực Uchiha Mikoto trong nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Na nở dê bản thân lì hệ nở la loại kia ôn nhu săn sóc, bình tĩnh, chăm sóc gia đình người. Đối với Uchiha Hải hờ hững bản thân lì hệ nờ la hạ quyết tâm thật lớn mới làm được. Hiện tại phát hiện mình vẫn cho là tính cách ác liệt Uchiha Hải từ lâu thay đổi bản thân một loại ác liệt tính cách, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 1, thu được thuộc tính lửa trạ cờ dạ tinh chất biến hóa độ thuần thục thêm 1, đồng thời mở ra đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, thân là một cái đệ khống, xin mời ở Uchiha Hải tốt nghiệp trước trở thành bạn gái của hắn, sau khi hoàn thành. Mở ra 3 câu ngọc xạ dị gẳng, 10% xác suất học được hào hỏa diệt khước, nhiệm vụ thất bại, cưỡng chế nghịch đẩy Uchiha Hải. Chi nhánh nhiệm vụ 2, nếu thân là đệ đệ Uchiha Hải đã tha thứ ngươi, vậy các ngươi quan hệ thì càng tiến một bước đi, trong vòng 1 tuần, cùng Uchiha Hải cùng giường cùng gối 1 lần, nhiệm vụ thành công, khen thưởng nắm giữ thuộc tính xét trả cờ dạ tinh chất biến hóa, nhiệm vụ thất bại, trừng phạt cưỡng chế hoàn toàn lù ổ nằm ở Uchiha Hải trong lòng 1 đêm. Hệ thống âm thanh lại vang lên. Nguyên bản còn đang mỉm cười Uchiha Mikoto nhất thời cứng đờ. Tuy rằng Uchiha Mikoto có thể cảm nhận được bản thân trong nháy mắt đối với thuộc tính lửa trạ cờ dạ tinh chất biến hóa lý giải lại càng lên 1 tầng lầu, thế nhưng nhiệm vụ mới so với thực lực tăng lên, càng thêm hấp dẫn Uchiha Mikoto sự chú ý cùng Uchiha Hải cùng giường cùng gối thực sự là lại mơ cái gì chuyện cười. Tuy rằng Uchiha Mikoto đã cùng Uchiha Hải hòa hảo rồi, thế nhưng hiện tại hệ thống lại muốn na nở dê cùng Uchiha Hải cùng giường cùng gối. NaNZQNZ vẫn là trong lúc nhất thời. Khó có thể tiếp thu. Hồ cả thế giới cùng Uchiha Hải kiếp trước không hề như thế, nơi này đứa nhỏ bình thường đều sớm hơn so sánh thục, rất nhiều người ở 5,6 tuổi liền có nam nữ góc nhìn. Liền dường như nguyên bản bên trong, Sasuke vẫn là như vậy lúc nhỏ, liền có một đám tiểu mê muội theo hắn. Ở tình huống như vậy, muốn cho Uchiha Mikoto cùng Uchiha Hải cùng giường cùng gối, Uchiha Mikoto làm sao có thể tiếp thu được. Thế nhưng, nhìn một chút hệ thống trừng phạt, Uchiha Mikoto vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn nhận mệnh. Dù sao so với cùng hoàn toàn lù ô nằm ở Uchiha Hải trong lòng, vẫn là chỉ là đơn thuần cùng giường cùng gối càng thêm có thể làm cho người tiếp thu. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Lấy Uchiha Mikoto tính cách, vạn vạn không nói ra được ta đêm nay cùng người cùng một chỗ ngủ có thể không, này một loại lời nói. Chỉ là hơi hơi não bù một cái này một cái cảnh tượng, Uchiha Mikoto liền ngượng ngùng không chịu nổi. Cảm giác mình gò má tựa hồ cũng nóng lên. Ngay ở Uchiha Mikoto suy nghĩ thời điểm, Uchiha Hải cũng là đồng thời tiếp thu đến hệ thống tin tức. Cũng trong lúc đó, Uchiha Hải cũng là cảm giác được bản thân đối với thuộc tính lửa trạ cờ dạ tinh chất biến hóa rõ ràng tăng cường. Đối với này một loại tình huống, Uchiha Hải đã nhìn quen không trách. Dù sao này một loại tình huống, trong một ngày đã là xuất hiện 3 thứ. Chẳng qua cũng là bởi vì này dừng lại. Uchiha Hải cũng không có phát hiện Uchiha Mikoto trong nháy mắt cứng đờ sắc mặt.